Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1079 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1078, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Thúy, bạn Huyền Nguyễn và bạn Trang Đặng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là bạn được nghe người thân của bạn kể lại, một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Bạn kể rằng gần nhà của bạn cách tầm khoảng chừng vài trăm mét thôi là có một cái trường tiểu học. Thì cái ngôi trường này trước đây là cũng có học sinh học bình thường, nhưng mà sau đó do nhà nước người ta xây dựng một cái trường mới lớn hơn, khang trang hơn, cho nên là người ta đã dời học sinh ra ngoài trường mới để mà học. Thì trường mới cách trường cũ là tầm khoảng chừng 2 cây số thôi các bạn. Thì khi mà học sinh ra ngoài kia học hết rồi á thì cái ngôi trường cũ này là người ta bỏ quên luôn. Cái nền trường cũ này trước đây là một cái nghĩa địa, vào cái thời chiến tranh thì có rất là nhiều người chết được chôn cất tại đây. Có nhiều cái huyệt á mà các bạn biết chôn tập thể luôn các bạn. Rồi sau này á là khi mà những người dân xung quanh đó có thân nhân qua đời á, họ cũng đem người thân vô đây để mà chôn cất. Cho tới khi mà chiến tranh qua đi rồi, hòa bình rồi ha, thì nhà nước người ta muốn xây dựng cái trường học tại đó, cho nên là người ta đã kêu gọi những người dân mà có thân nhân chôn cất tại đây á đến đây để mà bốc cốt người thân họ đi. Bắt đầu người ta tới bốc quá trời luôn. Còn riêng những cái người mà không có thân nhân đến đưa đi á thì nhà nước sẽ lo cái chuyện đó các bạn. Các bạn tưởng tượng lúc đó là người ta đến để mà đem cốt người thân họ đi rất là nhiều nha. Sau khi mà đem đi á thì họ lại không có lắp cái huyệt lại, tại vì họ nghĩ rằng á là sau này khi mà nhà nước xây trường rồi á thì sẽ bơm cát á là lắp đầy thôi. Thành ra là họ chỉ bốc cốt đem đi thôi, còn cái huyệt á là vẫn để trống luôn nha các bạn. Các bạn tưởng tượng khi mà mình đứng ở ngoài á, mình nhìn vô vào ban ngày nha, mình nhìn vô thì mình sẽ thấy á là đất tùm lum hết rồi, lỗ quá trời luôn. Thì chuyện cũng không có gì xảy ra cả, nhưng mà cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó thì có một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng này thì không phải là người vùng của bạn, mà là người vùng ở khác tới. Do là đi ghe các bạn, khi mà đi ghe ngang đây trời đã tối rồi, cho nên hai vợ chồng tính rằng là sẽ ngừng lại đây để mà nghỉ ngơi, rồi là ngủ sáng mai sẽ đi sớm. Thì lúc đó không hiểu làm sao họ lại dừng ngay chân ngay chỗ cái nghĩa địa đó luôn, tại vì do trời tối cho nên họ không có nhìn thấy. Thì lúc mà họ dừng lại ha, bắt đầu là cũng nấu nướng cơm ăn, ăn xong rồi là cái cô vợ mới đi rửa chén. Thì trong cái lúc mà cổ ngồi rửa chén á thì cổ mới thấy chồng cổ là bước lên bờ. Bước lên bờ thì lúc đó là cổ cứ nghĩ rằng chắc là chồng của mình là đi vô sớm, đi hóng mát thôi, hoặc là có thể là anh nãy đi vệ sinh, cho nên là cổ cũng không có để ý và cũng không có hỏi rằng chồng của mình đi đâu đâu. Thì sau khi mà cổ rửa chén xong ha, cổ mới vô xuồng cổ nằm. Cổ nằm cổ đợi hoài, nằm đợi một tiếng mấy vẫn không thấy chồng của mình về. Thành ra là cổ mới lo lắng, cổ mới ra ngoài, cổ mới kêu chồng của cổ. Nhưng mà khi kêu á, thì cái anh này không có trả lời thì cũng sợ lắm, cho nên nó là đi kiếm chồng nãy giờ cũng 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì cái lúc mà cổ đi lên cổ kiếm á, thì cổ mới hết hồn á, là tại vì cái chỗ này á, là toàn là huyệt lỗ lỗ lỗ rồi đất tùm lum tùm la hết, là cổ biết đây là cái nghĩa địa mà người ta đã bốc cốt đem đi hết rồi. Cổ sợ quá trời sợ, kêu chồng quá trời kêu, nhưng mà cái anh này không trả lời. Thì cổ mới đi vô trong xóm của bạn á, để mà kêu người dân trong xóm, cổ khóc quá trời luôn. Cổ mới nhờ dân á, là đi kiếm chồng mình giùm. Thì sau đó là nguyên cái xóm của nhà của bạn á, là cũng tầm khoảng chừng mười mấy 20 người đó các bạn, bắt đầu đem đèn pin để mà đi kiếm cái anh này. Đi kêu quá trời kêu luôn, kiếm khắp xóm không có, rồi đi vô trong cái chỗ nghĩa địa đó đó để mà soi từng cái lỗ luôn, cũng không có cái anh này, tại vì sợ rằng mất công là anh té anh xỉu rồi anh rớt xuống mấy cái huyệt, cho nên họ đi soi quá trời luôn á mà kiếm không có. Kiếm từ 6 giờ tối nha, mà kiếm cho tới hả là 12 1 giờ đêm vẫn không có cái anh này. Trời đất ơi, cái lúc đó mọi người cũng lo lắng. Thì trong đó là có một cái chú, tự nhiên chú này mới sực nhớ ra, chú mới nghĩ rằng là chợ có khi nào nó bị ma giấu không, cho nên nó là chú này mới nói với mọi người rằng á, chắc là nó bị ma giấu rồi, để tao về nhà tao dắt con chó mực ra đây. Thì lúc đó là cái ông nào mới về nhà, ông mới dắt chó mực ông ra các bạn. Khi mà nó ra nha, nó sủa đâu mới có mấy tiếng thôi, thì tự nhiên mọi người mới nghe cái tiếng ú ớ, cho nên nó là mọi người đi kiếm hả là theo cái tiếng ú ớ đó. Thì lúc đó là tới ngay chỗ một cái huyệt nha, thấy cái ông này ổng ngồi dưới huyệt á các bạn, lúc đó rọi đèn thì thấy mình mẩy ổng là toàn sình đất không, cái miệng của ổng cũng toàn là sình không. Lúc này mọi người mới lôi ổng lên nha, xong rồi á là mới đưa ổng vô trong xóm á, bắt đầu móc sình móc đất ra tắm rửa thay đồ cho ổng. Cho tới khi mà ổng tỉnh rồi á thì ổng mới kể lại, ổng nói rằng á là trong cái lúc mà ăn cơm xong thì vợ ổng là ngồi rửa chén bên kia, ổng đứng bên đây, tự nhiên ổng dòm lên ổng thấy cái gì mà rất là đông người, mà giống như là người ta đang ăn đám cưới vậy đó, nó vui vậy đó, đông thiệt là đông luôn, rần rần rần chúc mình rồi uống rượu gì 1 2 3 vô tùm lum hết trơn vậy đó. Thì lúc mà ổng đang đứng dòm ổng biết là cái gì, thì có mấy người mặc đồ lính mới lại mới kêu ổng rằng á là đi lên đây nhậu chúng tụi tôi nè, vui lắm nè, lên đây nay tụi tôi tổ chức tiệc nè, lên đây thì ổng nghe ổng ham, cái ổng bước theo ổng lên các bạn. Khi mà ổng lên ổng còn nhớ rằng á là đi vô trong cái bàn tiệc, trời ơi hả, ăn với lại uống rượu quá trời luôn, mà thật ra cái đó toàn là sình đất không thôi. Thì sau khi mà uống xong ha là ổng không có biết gì nữa, cho tới khi mà nghe tiếng chó sủa rồi nghe tiếng mọi người kêu tên mình á, thì lúc đó là ổng muốn trả lời nhưng mà ổng nhận ra rằng á là cái người của ổng nó cứng ngắc và cái miệng của ổng toàn là sình đất không, ổng không thể nào mà cất tiếng kêu được, thành ra là ổng mới cố sức á, là ổng ú ớ, thì mọi người mới nghe cái tiếng ú ớ của ổng mới lôi ổng lên. Thì khi mà ổng kể lại vậy ai cũng sợ hết, hai vợ chồng cũng rất là sợ. Thì hai vợ chồng mới xin những cái người dân trong xóm á, là cho ngủ lại nhờ của nhà người nào rồi sáng đi sớm. Thì đó là cái câu chuyện mà do người thân của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Tiếp theo là câu chuyện ngắn thứ hai, hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện ngắn các bạn ha. Thì câu chuyện ngắn này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thời điểm đó thì bạn chỉ mới học lớp 7, lớp 8 mà thôi. Thì bình thường á là bạn đi học từ sáng cho tới trưa bạn về, thông thường là tầm khoảng chừng 11 giờ rưỡi là bạn đã về tới nhà rồi. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy các bạn, khi mà bạn về á thì do là ba với mẹ bạn á là đi đám giỗ ở trong nhà ngoại của bạn. Nhà ngoại với lại nhà nội của bạn á là cách 10 cây số nha. Nhà của nội của bạn á thì cách nhà bạn 2 3 căn mà thôi. Thì bạn kể rằng do là ba mẹ của bạn đi ăn đám giỗ, cho nên đó là khi mà bạn về thì chỉ có một mình bạn ở nhà thôi. Thì cái lúc mà bạn về xong cái bạn vô bạn tắm rửa rồi ăn cơm. Ăn cơm xong thì nhìn đồng hồ là 12 giờ trưa rồi. Thì thông thường là bạn sẽ ngủ trưa. Khi mà ngủ trưa dậy á, thì bạn sẽ phụ giúp ba mẹ mình mấy cái việc nhỏ nhỏ trong nhà đó. Thì bạn tính rằng đó là bây giờ 12 giờ rồi, để mình leo lên mình ngủ trưa chút xíu, rồi mình dậy mình sẽ làm công chuyện ha. Thì lúc đó là bạn mới leo lên cái bộ vạc ở trước nhà để mà bạn ngủ. Mà bạn kể rằng đó là do cái thời tiết lúc đó nó rất là nóng, nó nóng lắm, nó tầm khoảng chừng 36 độ C, đi học về nóng nực quá trời luôn. Cho nên khi mà bạn ngủ á, là bạn có mở cái cửa sổ ra, nhưng cái lúc mà bạn lên bạn nằm bạn mới liêm diêm á, thì tự nhiên bạn lại cảm giác rằng cái không khí nó rất là lạnh. Mà ngộ cái rằng á, là quê miền Tây, quê Vĩnh Long mà các bạn không khí không bao giờ lạnh, mà bạn nói rằng á, là bây giờ nó lạnh giống như là tầm 10 độ C vậy đó. Cái thời đó thì do bạn còn nhỏ, bạn không biết 10 độ C ra làm sao, nhưng mà bây giờ bạn lớn rồi thì bạn diễn tả lại như vậy. Nó rất là lạnh, lạnh đến nỗi mà cái người bạn run lên. Đầu tiên bạn kéo cái mền bạn đắp, nhưng mà khi mà bạn đắp á, là nó vẫn còn lạnh. Nó lạnh quá đến nỗi mà bạn không có kiềm chế được, cái người run run run vậy nè. Rồi hai cái răng á, các bạn là đánh một cạp với nhau kêu lập cập vậy đó. Thì sau một hồi bạn thấy sao kỳ quá, tự nhiên lạnh quá, cho nên bạn mới sợ. Bạn mới ôm cái mền, trùm cái mền vậy nè. Bạn chạy qua bên nhà nội của bạn cách hai ba căn á. Bạn mới kêu nội ơi, nội, nội ơi sao mà người con kỳ quá, người con lạnh ngắt hết trơn nè, nội coi nè, bây giờ hả là con run mà con không có kiềm chế là được luôn, cái miệng cũng vậy là nói chuyện mà cập cập cập vậy nè. Cái bà nội mới kêu bạn vô, thì bà nội của bạn á, là mới rờ á, thì thấy bạn bình thường, nhưng mà cái lúc đó thời tiết ở ngoài là chưa nắng nóng dữ lắm, 36, 37 độ C, mà tại sao bạn thấy lạnh như vậy, mà rờ thì không thấy bạn bị sốt gì cả. Thì bà nội mới kêu bạn vô coi coi làm sao. Cái lúc mà kêu vô á, thì rờ cái người bạn bình thường lắm, mà cái người bạn run run run vậy ha. Cái nội cũng sợ, cái nội hỏi rằng có sao không con, mày lấy cái mền ra coi đâu có lạnh gì đâu. Nhưng mà bạn không chịu, bạn cứ giữ cái mền, nói con lạnh dữ lắm, con lạnh dữ lắm. Thì lúc đó đó là bạn mới ngồi trên cái hả là đi văng của nội của bạn á, cái hồi sau cái tự nhiên bạn ngất bằng xỉu luôn. Bạn xỉu luôn, thì cho tới khi mà bạn tỉnh á, thì bạn thấy mình đang nằm ở trên đi văng của nội. Và khi mà bạn tỉnh dậy thì bạn cảm giác như có ai mà khóa hai cái tay, giống như là ai mà nắm hai cái tay bạn lại vậy đó. Rồi cái người bạn khó chịu vô cùng luôn, không có kiềm chế được, mặc dầu cái tinh thần của bạn biết, nhưng mà cái người đó là khó chịu đến nỗi mà bạn la, bạn hét quá trời luôn. Nó kỳ cục vậy đó, mặc dầu bạn không có muốn la hét đâu, nhưng mà không hiểu sao đó, là lúc bạn la, bạn hét dữ dội lắm. Thì nội của bạn á, vừa dằn bạn xuống, rồi cô sáu của bạn cũng dằn bạn xuống, hỏi con nhỏ này sao vậy, nhỏ này sao vậy. Thì nội mới nghi, nội mới kêu cô sáu rằng á, là mày chạy qua bên nhà con hai, là bà đó là bà hai á. Thì bà hai này là cái người mà ăn chay trường, tu tại gia á, các bạn, bà cũng có căn nữa. Thì nội mới kêu hả là cô sáu mày chạy qua nhà, mày kêu con hai qua đây, kêu con hai qua đây đi. Thì cô sáu mới lật đật chạy đi. Thì trong cái lúc đó là bà nội của bạn dằn bạn xuống, mà trong khi bạn còn nhỏ mới học lớp 7, lớp 8 mà nội dằn lại. Bạn làm thấy ghê lắm, bạn làm giống như là cái người mà bị nhập vô mà phá các bạn. Thì sau một hồi á, là cô sáu với lại bà hai mới về. Khi mà bà hai qua, bà hai vô, bà hai nhìn á, cái xong cái bà hai mới nói, mà trong khi bà nội với cô sáu thì không có thấy, còn riêng bà hai bước vô nhà, cái bà hai nói rằng á, là sao mà cũ quyền á, người ta không cho vô mà hai người vô làm gì vậy, trời ơi nó còn nhỏ xíu đi vô ghẹo nó làm gì vậy trời. Cái bà hai mới bước lại, mới bước lại, mà bạn nói nha, cái lúc đó bạn gầm gừ, mặc dầu bạn biết, bạn nói rằng trong cái tinh thần của bạn, bạn nghĩ là bạn biết mình đang la hét, mình không nên làm như vậy đó. Nhưng mà không hiểu sao cái lúc đó là bạn cứ gào, bạn thét, bạn la, bạn hét kỳ cục dữ lắm, giống như là có ai mà điều khiển cái cơ thể bạn vậy đó ha. Thì lúc này bà hai mới bước lại, mới vuốt cái đầu bạn như nè, nói thôi con nhỏ còn nhỏ xíu à, tự nhiên á hả mấy người vô, mấy người phá nó làm gì, thôi mấy người á hả là đi ra đi, đi ra đi, tự nhiên vô phá nó nhỏ xíu tội nghiệp nó. Nhưng mà cũng không chịu các bạn, bạn cứ gào cứ thét. Còn bà nội với lại cô sáu thì không thấy ai hết, chỉ thấy bà hai nói chuyện mình thôi. Xong rồi cái bà hai mới năn nỉ, nói rằng đó là thôi bữa nào á tôi lên chùa thì mấy người theo tôi lên chùa, đi lên chùa để mà nghe kinh Phật để mau được siêu thoát, không ấy là mau đầu thai, tự nhiên á hả nó còn nhỏ xíu mà mấy người vô ghẹo nó làm gì tội nghiệp nó. Thì sau đó chỉ thấy bà hai năn nỉ hoài luôn. Thì sau khi mà năn nỉ một hồi xong á, cái bạn ngã ra bà không biết gì hết trơn á. Thì lúc này bà hai mới nói với bà nội của bạn rằng á, là hả con nhỏ nó bị hai vong, mà hai vong này á là một vong á là muốn bắt nó đi, còn một vong á là chỉ muốn chọc ghẹo nó thôi. Nhưng mà do là cái vong bắt nó đi suối á, cho nên nó là cái vong muốn chọc ghẹo á là muốn tiếp sức luôn, tiếp sức luôn. Nhưng mà hên đó là do củ quyền nhà của hả nội của bạn Mạnh á, cho nên đó là người ta hả là cũng không có làm gì được, mạng của bạn này cũng lớn, thành ra là không có bắt bạn được. Thì cho tới khi bạn tỉnh dậy là bạn biết gì hết, bạn được nghe nội bạn kể, và nói chung là bạn chỉ nhớ lại là cái đoạn mà bà hai vuốt tóc bạn, sau đó là bạn quên hết luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà do bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là một câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một chị, quê chị này thì ở miền Tây. Chị nói là chị cùng quê với Thi mà không biết là chị ở hả là vùng nào, tỉnh nào rõ ràng. Thì chị kể rằng là cái lúc năm 1976 thì thời điểm chị này chỉ có 10 tuổi mà thôi. Ba của chị là hả lúc này là giống như ở ngoài thị trấn á các bạn. Rồi chị cũng có bà nội. Thời điểm đó thì bà nội của chị là tầm khoảng 80 tuổi, cũng đã lớn tuổi rồi. Thì do là ở ngoài thị trấn nó đông đúc, rồi nó ồn ào, nó náo nhiệt. Lúc đó là sau giải phóng rồi, thì bà nội không có thích, cho nên mới nói với lại ba chị rằng là bây giờ mẹ muốn vô giường mẹ ở, mày kiếm cái giường nào á là mày mua cho mẹ đi, rồi hả là mẹ vô trong đó mẹ ở mình vậy đó ha. Thì lúc này á là ba của chị mới bàn với má của chị, thôi kệ bây giờ á là mua cho mẹ miếng giường nào đi, rồi sau này thí dụ như á là bà nội của chị có mất á thì ba má của chị sẽ vô trong đó ở, rồi chăm sóc cây cối giường tược, rồi trồng hả là nuôi cá nữa. Thì lúc đó là ba của chị đã đi kiếm một cái miếng giường để mà mua lại. Mà cái miếng giường này á, là rất là rộng nha các bạn. Cái thời điểm đó năm 1976 mà mua 200 ngàn đồng. Rộng dữ lắm. Mà cái khu đó là nhà ha, là cũng không có san sát nhau, mà xa xa mới có một căn nhà. Thì chị kể rằng á, là bà nội mới dọn vô đó ở. Ban đầu thì thoải mái gì lắm. Trong đó thì ba của chị có cất một cái nhà lá cho bà nội. Mà cái nền đó là nền đất, không phải là nền gạch nha. Thì bình thường mỗi một ngày á là ba của chị sẽ đem đồ ăn sáng đem vô cho nội ăn, tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ là ba sẽ chạy vô để mà đem đồ ăn sáng cho nội. Rồi ba ở trong đó chăm sóc vườn tược, rồi á là nuôi cá nữa các bạn. Thì sau một năm là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ba của chị đi vô á thì không thấy bà nội đâu. Bình thường á là bà nội hay ở trong nhà để mà đợi ba chị đem đồ ăn vô cho ăn. Nhưng mà bây giờ đi vô nhà thì không thấy. Cho nên ba của chị cứ tưởng rằng á là bà nội chị đi vòng vòng trong giường không à. Thành ra là ba chị mới đi ra ngoài giường mới kiếm mà kiếm không có. Kiếm không có các bạn, thì lúc đó kêu quá trời. Nhưng mà bà nội của chị cũng không lên tiếng luôn. Thì ba của chị mới đi vô trong nhà trở lại. Thì khi mà vô đứng ban động để ý. Nhưng mà sau đó để ý là mới phát hiện rằng bà nội của chị đang nằm ở dưới đất giường, đang nằm ở dưới gầm giường ở dưới đó các bạn. Thì lúc này ba của chị mới hoảng hốt lên, mới kêu trời ơi mẹ, sao mà mẹ nằm trong đó vậy, mẹ đi ra, mẹ ra đây. Thì lúc này bà nội mới bò ra. Khi mà bà nội bò ra rồi á, cái ba chị mới hỏi rằng á là sao tự nhiên mẹ vô trong hả là gầm giường mẹ nằm, ở trên giường mà mẹ không nằm mà mẹ lại vô gầm giường nằm làm gì. Thì bà nội chị mới nói rằng á là hả bà nội thấy cái gì đó, nhưng mà chị thì không có kể rõ cái đoạn này bà nội thấy gì đó đó. Nhưng mà ba của chị khi mà nghe xong thì ba chị lại không tin, tại vì bản thân của ba chị là không có tin cái chuyện tâm linh. Thành ra là khi mà nghe hả là bà nội nói xong thì ba không tin. Ba chỉ nghĩ rằng là có thể là do tối bà nội ngủ, cái bà nội lăn rớt xuống giường rồi lăn vô trong gầm giường thôi, chứ không có nghĩ gì khác hết. Thì sau đó thấy rằng là bà nội cũng lớn tuổi rồi, cho nên là ba của chị mới kêu chị, thời điểm đó là chị 10 tuổi, còn đang đi học các bạn. Thì ba của chị mới kêu chị rằng là bây giờ là sáng con đi học chưa về, ăn uống xong rồi chiều là đi vô ngủ với bà nội ở trong đó để canh bà nội. Rồi sáng ba vô sớm ba rước đưa về đi học. Thì trong cái lúc mà ba của chị đem đồ ăn vô cho nội đó là sẽ chở chị về để mà cho chị đi học. Thì lúc này nghe vậy á, là chị cũng muốn vô ở với nội mình, nhưng mà do là chị sợ các bạn, do còn nhỏ mà cho nên cũng sợ lắm. Thành ra là mới rủ một cái người chị họ, người chị này á, là con của bác chị luôn, gần nhà với chị luôn á, rủ á, là hai chị em vô trong đó. Thì chị kia cũng đồng ý, cho nên cứ chiều chiều á, là ba chị sẽ chở hai chị em đi vô trong nội, rồi hai chị em ngủ với nội vậy đó ha, sáng là ba vô rước về để cho hai đứa đi học. Thì chị nói rằng đó là trong vòng 3 tuần hoàn toàn bình thường có gì hết. Nhưng mà cho tới sáng hôm đó đó là hả, bình thường là tầm khoảng chừng 5 giờ là hai chị em đã dậy để mà đợi ba vô rước rồi. Thì cái ngày hôm đó 5 giờ sáng cũng giật mình dậy, nhưng mà dậy dòm thì không thấy bà nội đâu. Dòm thấy bà nội đâu, thành ra hai chị em ban đầu cứ tưởng rằng bà nội dậy rồi, có thể là đi ra phía sau rửa mặt rồi. Nhưng cái lúc mà đi ra phía sau cũng không thấy bà nội, do là lúc đó 5 giờ cho nên trời nó cũng chưa sáng các bạn, mặt trời chưa lên cho nên trời còn tối thui à. Thì hai chị em rất là sợ, nhìn hả là xung quanh giường tối tăm đâu có dám đâu, hai chị em đều là nữ hết, thành ra là đâu có dám đi vô trong giường kiếm. Thành ra là hai đứa mới nói với nhau rằng á là thôi bây giờ vô nhà đợi cho ba chị á, là khi mà vô á thì sẽ nói là bà nội đi đóng tiêu rồi. Thì lúc này mới vô, mới đợi cho tới khi mà ba chị vô á, thì chị chạy ra chị nói ba ơi, ba, bà nội đâu mất tiêu rồi, mà tụi con kêu quá trời á, cũng không nghe bà nội trả lời trả vốn gì hết trơn á. Thì ba chị mới lật đật đi vô, thì lúc này á, là trời cũng đã gần sáng, tầm khoảng chừng 5 giờ 45, 5 giờ 50 rồi, cho nên trời bắt đầu hừng hừng rồi đó các bạn. Thì lúc đó là ba người mới chia nhau đi đi tìm ha, đi kiếm quá trời luôn. Cuối cùng các bạn biết ở đâu không? Là bà nội của chị nằm ở cuối cái mảnh vườn á, là đang nằm ngủ ở cuối cái mảnh vườn, mà trong miệng của bà nội á là quá trời sình đất luôn. Lúc đó hả là ba người mới dìu bà nội vô trong nhà, xong rồi ba chị mới móc sình đất ra lau mặt cho bà nội đồ. Cho tới khi mà bà nội chị tỉnh dậy rồi á thì ba của chị mới hỏi rằng á, là má đi đâu, má đi đâu mà má đi vô trong tuốt ở trong đó, má ngủ trong đó muỗi cắn mà trong miệng má làm gì mà sình đất không, má đi đâu vậy má nhớ không? Thì bà nội chị mới kể rằng á, là hồi hôm trong cái lúc đang ngủ tự nhiên á, là thấy có ba người đàn bà, ba cái bà này vô mới rủ má nói rằng á hả, bà đi ra đánh bài với tụi tôi, đánh bài tứ sắc á các bạn, mà bà nội của chị rất là ghiền đánh bài tứ sắc. Bà đi ra đánh bài tụi tôi đi hả, đi ra đi, tụi tôi có ba người à, cho nên hả không có đủ tay để chơi, bà đi ra chơi tụi tôi đi. Thì khi mà bà nội nghe vậy bà nội ham lắm, cho nên bà nội cũng lật đật ngồi dậy đi theo ba người đó. Khi mà đi ra ngồi chơi bài, bà nội nói rằng chơi vui lắm nha, xong rồi mấy bà đó ha đưa chầu cho bà nội ăn. Thì hả là lúc đó bà nội cũng ăn chầu tới tấp, ăn quá trời ăn, đâu biết là ăn đất đâu các bạn. Cho tới khi mà ba hả với lại hai chị em của chị á, là kiếm được bà nội đem vô nhà, thì sau cái chuyện đó đó là thấy không ổn, cho nên đó là cuối cùng ba chị đã bán lại cái miếng đất đó cho người khác, rồi á, là rinh bà nội ra thị trấn trở lại các bạn. Thì sau này á, là tầm khoảng 1 năm sau thì bà nội của chị đã qua đời là do bị bệnh già. Thì đó là câu chuyện do chị chứng kiến hồi cái năm mà chị 10 tuổi, chị rất là tin chuyện tâm linh. Đó là chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Và tiếp nữa là chuyện của một cô này á, thì hiện tại đang sinh sống tại Mỹ. Cô đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Ba câu chuyện này á, là do ba và mẹ của cô đã kể lại cho cô nghe. Thì câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ của cô kể. Cô nói rằng á, là gia đình của cô là người Bắc mà vào Nam là vào năm 1954 các bạn. Gia đình của cô đạo Công giáo ha. Thì quê ba mẹ của cô á, là ở Bắc Ninh. Mà mẹ cô kể rằng á, là hồi cái lúc mà mẹ lấy ba của cô á, là lúc đó mẹ cô chỉ mới có 18 tuổi thôi. Thì mẹ của cô là làm dâu bên nhà nội ha. Nhưng mà không biết làm sao á, thì mẹ cô đã giận, cho nên nó là mẹ cô á, đêm đó là 11 giờ đêm đã bỏ về nhà của ông bà ngoại cô, cách đó là tầm khoảng 3 cây số, là ở làng bên đó các bạn. Thì mẹ kể rằng á, là thời điểm đó là gan dạ dữ lắm nha, đi về trong đêm vậy đó, mà mẹ đi ở trên cái bờ đê các bạn. Thì khi mà đi đang đi vậy đó, tự nhiên á, là mẹ cô thấy có một con chó, mà con chó này nó rất là lớn, lớn thiệt là lớn như chó Bẹt Xê vậy đó, nó đi phía trước á, nó đi cách khoảng chừng mấy mét thôi. Khi mà nó đi một khúc vậy đó, cái nó ngừng lại, nó ngừng lại xong cái nó quay lại nó dòm mẹ cô. Nó dòm mẹ cô, khi mà mẹ cô đi tới cái bắt đầu nó bỏ nó đi. Nó đi khoảng một khúc xong cái nó lại dừng lại, cái nó quay lại giống như là cái kiểu nó chờ mẹ cô đi chung vậy đó ha. Thì khi mà mẹ cô thấy gì mà sao mà cái bé chó này nó cứ hả là đi trước mình. Nó đi khúc xong cái nó quay lại, nó đứng nó chờ mình vậy đó. Xong cái nó đi khúc xong quay lại đứng chờ, nó làm tầm khoảng mấy lần như vậy. Thì mẹ cô mới thấy lạ. Mẹ cô mới thấy lạ quá, ủa sao kỳ vậy ta, chó nhà ai mà sao hả giống như nó đứng nó chờ mình vậy đó. Cho nên đó là mẹ cô thì không có sợ đâu, mẹ cô mới bước xuống dưới ruộng á các bạn, tại vì lúc đó là người ta gặt xong thì có mấy cục đất vậy nè, thì mẹ cô mới bước xuống mới lụm một cái cục đất khô, mẹ cô mới chọi về phía bé chó này. Thì khi mà chọi về phía nó cũng hả giống như là nó không có phản ứng gì hết trơn, thay vì khi mà bị chọi vậy là nó sẽ bỏ nó chạy đúng không, còn đằng này á là nó đứng đó không phản ứng gì hết, cái nó đứng nó đợi mẹ cô vậy đó. Xong cái mẹ cô đi lại, cái nó đi khúc lên, cái nó quay lại nó đợi, nó cứ đợi vậy đó cho tới khi mà gần tới nhà rồi thì tự nhiên nó biến mất tiêu, không thấy nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện do mẹ của cô đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện của ba cô kể. Thì ba cô kể rằng hồi đó đó là ba cô có quen với lại một cái ông, mình gọi ông này là ông C đi. Ông C này á, thì trước đây á, là ổng có cái nhà, ổng mới bán cho người ta. Thì khi mà ổng bán nhà được cho người ta rồi á, thì có một cái cửa dạng giống như là ổng mới lắp á các bạn. Cho nên nó là ổng nhìn cái cửa mới quá cái ổng tiếc. Thành ra là khi mà ổng dọn đi á, ổng đã tháo cái cửa đó để mà ổng qua cái nhà mới, ổng gắn vô trong cái nhà mới. Thì chuyện nó quá bình thường các bạn ha. Cho tới khi mà ổng C này á, ổng qua đời rồi á, thì khi mà ổng qua đời á là bắt đầu trong nhà của ổng ha, người thân của ổng cứ liên tục thấy hồn ma của ổng. Mọi người rất là sợ mà làm mọi cách cũng không có hết thấy ổng các bạn, ổng cứ xuất hiện hoài hoài hả, vợ ổng con ổng rồi hả là những người thân hả cô dì chú bác trong nhà vậy đó là ai cũng thấy ổng hết, mà coi như lên nhờ cha xứ nhưng mà mọi người vẫn thấy ổng ha. Thì cho tới hôm đó đó là mẹ vợ của ông C này á, là ở vùng khác giống như là đi qua bên nhà đây thăm con gái mình vậy đó ha. Thì khi mà bà mẹ vợ ông C qua nhà lúc đó tầm khoảng chừng 7 giờ mấy tối thôi, thì bà mới ngồi bà đưa giỏng cháu ngoại là con của ông C đó. Khi mà bà đưa giỏng tự nhiên bà thấy ông C đứng ngay chỗ đầu giỏng các bạn. Khi mà nhìn thấy là do là cũng có nghe con gái mình nói rồi, nghe mọi người nói rồi, cho nên đó là khi mà bà nhìn thấy ông C cái bà mới nói một câu như thế này nè: nhân danh Chúa ba ngôi, à, con có chuyện gì hay không, con nói đi rồi á, là mẹ có thể giúp cho con á, là hả được rỗi để mà theo Chúa vậy đó. Thì khi mà hả bà nói như vậy á, là ông Sơn mới trả lời, ông nói rằng á, là mẹ ơi hồi đó con bán nhà cho người ta rồi con tiếc cái cửa đó mới lắm, cho nên nó là con tiếc con đã tháo cái cửa đó để mà đem qua nhà mới để mà lắp bên nhà mới mình xài. Thì bây giờ á hả là con không có rỗi, con không có đi theo Chúa được bởi cái nợ đó. Mẹ ơi, mẹ giúp con, mẹ đi qua bên nhà của cái người đó đó, là nhà cũ của con á, cái người mà mua lại đó, là mẹ đi qua mẹ nói với người ta hả là hả con lấy cái cửa vậy đó, rồi coi người ta đền tiền bao nhiêu mẹ trả giùm con, mẹ trả cho con để mà con mới hả là rỗi con đi theo Chúa được. Thì sau đó ha là bà mẹ vợ của cái ông C này nè đã đi qua bên nhà của người kia mới trình bày là cái sự việc như vậy á. Thì sau đó là bên nhà kia người ta nói là người ta không có tính nợ đó, là giống như là người ta hả là biếu luôn cho cái cửa đó đó, người ta cũng không giận hờn gì. Thì lúc đó đó ha là từ đó về sau trong nhà không còn thấy ông C nữa. Ngộ cái vậy đó các bạn, là khi ổng chết một năm mấy sau mọi người trong nhà thấy ổng hoài luôn. Nhưng mà sau khi hả hả mẹ vợ của ổng đi qua bên nhà đó, người ta nói là cho ổng cái cửa đó, không có tính nợ nần gì ổng hết, thì từ đó là không thấy ổng nữa. Thì đó là cái câu chuyện do ba của cô kể. Và cái câu chuyện thứ hai cũng tương tự như vậy, là cũng là bạn của ba của cô. Cái ông này tên là B. Ông B này á thì các bạn tưởng tượng nhà của ông á là kế bên một cái nhà chung. À, Thi thì do là bên Phật giáo Thi không biết, thì cô cũng có giải nghĩa nhà chung là nhà của các tu sĩ ở đó. Thì ở phía sau cái nhà chung á là có một cái ao, mà cái ao này á là thuộc chủ quyền của nhà ông B đó. Thì ông B này á là trong một lần đi ra thì nhìn thấy là mấy cây tre ở bên nhà chung á các bạn, giống như là nó mọc cái nó đổ qua cái ao này, nó đổ qua cái ao của ổng, cho nên ổng đã quyết định ổng chặt mấy cây tre đó để mà ổng về ổng đan mấy cái tấm cót đó các bạn. Thì khi mà ổng đan xong ổng muốn xài bình thường, ổng xài bình thường cho tới khi mà ổng bị tai nạn ổng chết á. Thì khi ổng chết đi nha là vợ của ổng cứ thấy ổng về hoài, vợ của ổng thấy ổng về hoài, mà mỗi lần nhìn thấy là thấy ổng mặc một cái áo màu xám. Thì ban đầu á là cô này nhìn thấy nhưng mà không biết là chồng của mình, chỉ thấy một người mặc một cái áo màu xám thôi, không thấy được cái gương mặt. Cho nên cổ rất là sợ, cổ kể cho người này người kia nghe nói rằng mình thấy ma vậy đó, mà không biết làm sao. Thì sau hơn một năm trời thì cổ mới lên trên nhà thờ đó các bạn, cổ nói với cha xứ, cổ nói rằng con cũng không hiểu làm sao mà con cứ thấy một người mà con không biết cái người đó là ai, con không thấy được mặt, con chỉ thấy cái người đó về và đứng thấp thoáng mặc một cái áo màu xám vậy đó. Thì khi mà cha xứ nghe xong thì cha xứ mới dạy rằng á, là bây giờ con nếu mà con có gặp linh hồn đó nữa đó thì con nói như vậy nè, con nói là nhân danh Chúa Ba Ngôi, rồi con hỏi người ta, trước khi con hỏi là con dùng là nhân danh Chúa Ba Ngôi rồi con mới hỏi ha, thì người ta nói cái gì người ta sẽ nói cho con nghe. Thì sau đó là vợ của ông B mới về, thì đêm đó thấy ông về. Ông về thì cái cô này sợ lắm các bạn, cổ mới hả nhớ lại lời của cha xứ dặn, cho nên nó là cổ đã đọc cái câu đó trước là nhân danh Chúa Ba Ngôi, xin cho tôi hỏi là ai vậy, ai mà cứ về cho tôi thấy hoài vậy, có chuyện gì không nói đi. Thì khi mà cái cô này nói vậy, cái ông này mới trả lời, ông nói rằng tôi là chồng của bà nè, nói vậy đó các bạn, tôi là chồng của bà nè, bà không nhận ra tôi hả, bây giờ á là tôi chết xuống những cái tội gì á tôi đã trả xong hết rồi, nhưng mà bây giờ còn một cái hả là nợ là tôi chưa có trả được, là trước đây á bên nhà chung có mấy cây tre á, là nó hả là nó đổ qua bên ao nhà mình, tôi đã chặt mấy cây tre đó để mà tôi đan mấy tấm cót cho nhà mình xài, thì bây giờ hả là tôi chết rồi tôi còn nợ, tại vì cái lúc mà tôi chặt mấy cây tre đó là tôi chưa có xin phép người ta, tôi chưa có xin phép những cái người bên nhà chung đó, bây giờ á là tôi chưa có đi theo Chúa được. Bây giờ bà qua bên nhà chung, bà nói với lại hả là những người mà sống bên đó, tu sĩ sống bên đó đó, là những cái tre đó nhiêu tiền, rồi á hả là bà trả cho tôi đi, rồi tôi mới hả là rỗi tôi đi theo Chúa được. Thì sau đó hả là cô vợ này đã đi qua bên nhà chung mới kể là cái chuyện là thấy chồng mình về nói như vậy đó, thì những hả là tu sĩ bên nhà chung người ta không có tính tiền các bạn, và người ta cũng không có tính nợ gì cả. Thì từ khi mà không tính vậy ha, bắt đầu đêm đó cô vợ này về, tối đó thấy ổng tiếp, thấy ổng nhưng mà cái lần này ổng lại mặc một cái áo màu trắng, những cái lần trước là toàn là thấy mặc áo màu xám thôi, nhưng mà cái lần này thì lại thấy mặc cái áo trắng tinh luôn, mới nói với là cô vợ nói rằng là hả tôi đã xong hết nợ rồi, cảm ơn bà vậy đó ha, bây giờ là tôi hả là thanh thản để mà đi theo Đức Chúa rồi. Thì sau đó là không có nhìn thấy cái ông B này về nữa. Thì đây là những chuyện mà do ba mẹ của cô kể về cái sự công bằng ở bên đạo Công giáo đó các bạn. Cô nói rằng là ở bên đạo Công giáo á, là người ta Chúa, Đức Chúa sẽ tha tội chứ không có tha nợ các bạn, cho nên đó là cho dù mình lấy bất cứ cái gì của người ta mặc dầu rất là nhỏ mà mình không xin phép người ta thì mình sẽ mang nợ người ta, mình sẽ hả là không có siêu thoát được. Thì ở bên nhà Phật mình vậy thôi, mình lấy gì mình tạo cái nhân gì thì cái quả mình nhận lại nó sẽ hả là rất là dữ dội, cho nên nó là tốt nhất đừng lấy gì của người ta các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong tập 1079 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1080. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ngày hôm qua Thi nghĩ là Thi tính là Thi kể chuyện rồi, nhưng mà do cúp điện các bạn,